Phong thái của cha Lục Thiên Thần so với anh ta còn chững chạc hơn hẳn. Lục Thiên Thần thì tựa như một con báo đen, thích mai phục vào ban đêm. Bình thường lãnh cảm, lạnh lùng băng giá, nói không chừng sau một khắc sẽ đột nhiên nhảy lên cắn đứt cổ họng đối phương. Cả người luôn tràn đầy sinh lực. Thế nhưng sự trầm tĩnh và kín đáo thì không phù hợp ở độ tuổi anh ta chút nào. Đối với cá tính trầm tĩnh này, Đường Phong nghĩ đại khái là do di truyền. Khác biệt chính là Lục Thiên Thần làm cho người khác cảm giác có tình cảm hơn, mà hiện tại thì con cáo già trước mặt đang đeo một cái mặt nạ, giấu mình tươi cười quan sát những người trong phòng. Cha của Lục Thiên Thần mỉm cười ngồi xuống, thay ông ta phát biểu là một thư ký trông có vẻ cũng khá thông minh. Đường Phong cũng chẳng thèm để ý đến những vấn đề quản lý hay những rắc rối mà công ty đang gặp phải. Cậu chỉ lặng lặng ngồi ở cuối ghế. Nhiều lúc cậu cảm thấy cha của Lục Thiên Thần thỉnh thoảng lại lia ánh mắt sắc nhọn sang nhìn cậu. Cáo già rốt cuộc vẫn là cáo già. Đường Phong làm bộ không thấy, cố ý cúi đầu chơi game. Dù sao thì cậu cũng chả có quyền bỏ phiếu bầu cử gì đó ở chỗ này, cho nên thà ít nói một chút cũng như giả ngu giả ngơ để cho đối phương giảm bớt sự cảnh giác nơi mình. Bạch Y Nhân là một ví dụ điển hình, huống chi bây giờ Đường Phong đang đối mặt với thực tế. Tự dùng thủ đoạn để bảo vệ lấy mình thật ra cũng không có gì là sai. Cha Lục Thiên Thần đã đoạt quyền quản lý từ tay anh ta thì đương nhiên là cũng có sự chuẩn bị trước. Nhẹ nhàng nói Lục Thiên Thần cần tiếp nhận sự nghiệp ở nước ngoài, nên Lục Thiên Tịch tôi sẽ tạm thời thay thế quản lý tập đoàn Thiên Thần tại chi nhánh Á Châu, chính thức trở thành lãnh đạo trực tiếp. Phía dưới ngoại trừ một số người im lặng không nói gì, đại đa số đều bỏ phiếu tán thành. Hội nghị này từ đầu đã khiến cho người khác lo lắng, tất nhiên thì kết quả cũng không có gì là bất ngờ, mọi thứ đã nằm trong dự kiến. Buổi họp cứ diễn ra tiếp tục, từ đầu đến đuôi chẳng có việc gì liên quan đến Đường Phong. Sau khi cuộc họp chấm dứt, mọi người lục đục kéo nhau ra về, mặc kệ ai là lãnh đạo, bọn họ vẫn phải tiếp tục làm việc, chỉ cần phúc lợi công ty không đổi, ai quản lý thì mặc ai. Huống chi nói tới nói lui cũng chỉ là người nhà họ Lục nắm quyền. Đường Phong ở lại, việc gì đến thì cũng sẽ đến. Đường Phong vừa mới chuẩn bị đứng lên cùng mọi người bước ra thì Lục Thiên Tịch gọi cậu lại. Ông ta nói bằng cái giọng mũi trầm trầm, tên gọi cậu không sai, nhưng Đường Phong không thích cái giọng ấy. Lục Tổng, có chuyện gì sao? Xưng hô như thế. Nhưng hiện tại Lục Tổng đã không còn là Lục Thiên Thần mặt lạnh quay lại nhìn cậu như hồi xưa nữa, mà là một người thích nhếch môi tự cho rằng mình luôn nắm chắc phần thắng trong tay, một lão già lõi đời. Tuổi Lục Thiên Tịch và tuổi thật của Đường Phong cũng không cách nhau mấy. So với Lục Thiên Thần thì Lục Thiên Tịch không dễ đối phó, nhưng loại người này không chừng có thể càng dễ đối phó hơn. Chính vì không phân biệt được thủ đoạn và không hiểu rõ về lão già này, thế nên cậu cần phải có nhiều suy xét và đắn đo hơn. Loại người khác nhau, cách đối phó cũng khác nhau. Ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng, Lục Thiên Tịch vẫy vẫy tay gọi Đường Phong như gọi một chú chó. Qua thì qua thôi. Đường Phong mỉm cười đi tới, đứng cách ghế của Lục Thiên Tịch cũng không xa. Để tôi đoán xem, cậu tính hủy hợp đồng với công ty phải không? Lục Thiên Tịch chưa gì đã đánh phủ đầu, rất dễ khiến cho người khác phải lúng túng. Đường Phong quyết định chơi trò mèo vờn chuột với ông ta. Nếu như trước mặt cậu là Lục Thiên Thần thì cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện. Nhưng đối phương là cha Lục Thiên Thần, cậu đơn giản chỉ cần tương kế tự kế khiêm tốn một chút. Cái kế khôn vặt của Đường Phong đương nhiên Lục Thiên Tịch nhận ra được. Thật ra cái Đường Phong muốn chính là khiến ông ta thấy được cậu đang giả đò. Chính vì giả đò như vậy thì mới phù hợp với tình hình hiện tại của cậu, tạo cho đối phương cảm giác là cậu đang cảnh giác cao độ và dùng mọi mưu kế để đáp trả ông ta. Lục Tổng, ngài nói như vậy thì tôi cũng không biết giải thích thế nào. Tôi thật tình không biết quyết định này. Đường Phong nói mơ mơ hồ hồ. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Dù sao cậu cũng là người do một tay Lục Thiên Thần nâng đỡ. Nó vung tiền cho cậu đóng phim, lăng xê cậu lên báo. Thậm chí giữa cậu và nó còn có mối quan hệ khá đặc biệt. Dường như không có dự định để cậu ngồi xuống, Lục Thiên Tịch ngồi nói thẳng thừng nó bây giờ không còn ở công ty, mà cậu giờ đang lên như diều gặp gió ở Hollywood. Chim giờ đã đủ lông đủ cánh, rồi thế nào cũng sẽ bay khỏi tổ. Lục Tổng, tôi... Đường Phong giả ngu ấp a ấp úng. Lục Thiên Tịch không định nói tiếp, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào cậu. Hết cách, Đường Phong chỉ có thể kéo dài thời gian. Tôi tin ngài là lãnh đạo, khẳng định ngài sẽ nghĩ cho tương lai của công ty. Ngài nói rõ ràng một chút, đừng nói bóng gió gây khó dễ cho tôi. Xem ra cậu đã biết chuyện gì rồi. Lục Thiên Tịch nở nụ cười, vỗ nhẹ bàn, ngồi xuống. Cái giọng điệu ra lệnh chết tiệt này thật là giống nhau y đúc mà. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được bộ dạng xưa kia của Lục Thiên Thần. Ngồi còn đỡ hơn là đứng. Đường Phong chọn một vị trí gần nhất ngồi xuống. Cậu mở miệng cũng nhằm mục đích tạo cho đối phương cảm giác rằng cậu đang nhượng bộ, cam chịu. Là một người đàn ông, tôi thật khinh thường cậu. Giọng điệu Lục Thiên Tịch nghe không có vẻ gì là coi thường hay bất kỳ ác cảm giác nào khác. Mặc dù chính miệng ông ta nói ra những lời khinh rẻ kia, đàn ông sống là phải biết chinh phục thế giới, chứ không phải như đám đàn bà rẻ tiền mỗi ngày chỉ biết giang hai chân quấn lấy đàn ông. Lục Thiên Tịch nói chắc nịch, trong cái thế giới giải trí này dù là nam hay nữ, thì tất cả cũng chỉ là những con kỹ nữ, những thằng bồi rượu trong lầu xanh mà thôi. Nếu là đứa có chút danh tiếng, cao tay hơn những đứa khác thì có thể tự mình đi chọn khách mà chơi. Còn những đứa hạng xoàng, chưa có tiếng tăm, thậm chí còn phải đi văn nài những kẻ có tiền lên giường với mình. Nói thẳng một cách quá trắng trợn. Nhưng đồng thời tôi cũng rất bội phục cậu. Lục Thiên Tịch đứng lên đi tới trước mặt Đường Phong, mang theo ánh mắt soi xét, rồi chìa tay chạm vào cằm cậu. Hành động này chả khác nào đang làm nhục cậu. Một người là Lục Thiên Thần, một người là Chance, thậm chí ngay cả Albert cũng cảm thấy hứng thú với cậu. Việc này thì tôi đoán không chỉ đơn giản là lên giường mà có thể giải thích được. Trong lời nói Lục Thiên Tịch ẩn giấu vài phần nguy hiểm. Xem lại những gì cậu đã trải qua, là cái gì đã kích thích dạ tâm cũng như mưu đồ của cậu. Xem ra là do cậu thất bại khi ve vãn Lục Thiên Thần, lúc trước bởi vì nó lạnh nhạt với cậu. Xém chút nữa thì cũng đã hại cậu mất mạng. Lục Tổng, tôi không biết ngài đang nói gì. Đường Phong tiếp tục giả khờ. Cậu cảm thấy không mấy vui vẻ, cố tình tránh được cái chạm tay của Lục Thiên Tịch. Cậu muốn cái gì? Tiền tài, danh vọng hay địa vị? Lục Thiên Tịch chỉ cười cười, một lần nữa ngồi trở lại vị trí chủ tịch. Không ai ghét mấy thứ đó. Đường Phong nói rõ. Đúng vậy, không ai ghét mấy thứ đó. Lục Thiên Tịch tiếp tục, việc thay đổi quản lý cấp cao sẽ truyền ra rất nhanh. Tôi không hy vọng sẽ có bất kỳ thay đổi nhân viên nội bộ nào hết. Ví dụ như minh tinh nào đó tự ý tách ra thành lập công ty riêng. Ngài nói không sai, Lục Tổng. Ngài hiện giờ đang nắm giữ vị trí cao nhất ở tập đoàn Thiên Thần này. Tôi đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho ngài. Không ai lại khờ dại đi đối đầu với chính cái nơi mà mình hái ra tiền. Lục Tổng, tôi sẽ không hủy hợp đồng với công ty. Đường Phong chủ động chấp thuận, nhưng cậu đồng thời cũng nói rằng, tôi nghĩ ngài có chút hiểu lầm, giữa tôi và Lục Thiên Thần không có bất cứ quan hệ gì, ngoại trừ làm bạn giường ra, không còn bất kỳ quan hệ nào khác. Đường Phong lựa chọn biến chính mình thành một trò tiêu khiển trong mắt của Lục Thiên Tịch, một diễn viên mà đi quá giới hạn của mình thì đạt được gì. Ngoài thất bại và trắng tay trong cuộc chơi ra thì chẳng có gì hết. Tôi chỉ muốn bản thân mình sống được tốt hơn một chút, mặc kệ ai nghĩ cái thế giới giải trí này là kỳ viện đàn điếm gì đi nữa, thì người muốn tồn tại trong thế giới này phải biết cạnh tranh để trèo lên danh vọng, tôi cũng không muốn bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Cậu là một người thông minh, Lục Thiên Tịch nói, tôi vốn biết chính mình không đến nỗi ngu đâu. Đường Phong âm thầm oán giận, sau đó vừa cười vừa nói, đối với người có trí tuệ anh minh như Lục Tổng đây, tôi chỉ một con người nhỏ bé đang xoay sở để đối mặt với thực tế mà thôi. Tôi không muốn đắc tội với ngài, Lục Tổng. Đường Phong chủ động tỏ ra yếu kém. Vậy cậu cứ tiếp tục làm một người thông minh đi, nếu như Lục Thiên Thần đã tìm thấy cậu. Lục Thiên Tịch mỉm cười nói, nhớ kỹ lời tôi nói. Gần đây nó tâm tình không tốt, nhà cũng không thèm về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, ăn tối trước khi rời khỏi phòng họp, Lục Thiên Tịch còn tốt bụng tặng cho Đường Phong một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, được sản xuất bởi một thương hiệu rất nổi tiếng với số lượng có hạn. Đường Phong cũng không khách khí, mỉm cười nhận lấy. Lục Thiên Tịch trở lại với dáng vẻ tươi cười đối với Đường Phong, nhằm cho Đường Phong thấy rằng công ty đối xử không tệ với nhân viên của mình. Nhưng Đường Phong vẫn chưa quên được những lời nhục mạ vừa rồi của Lục Thiên Tịch. Cậu trả thương tiếc liền đem bán chiếc đồng hồ, đem tiền đi quyên góp, coi như là làm phước tích đức đi. Lần đầu đụng chuyện với Lục Thiên Tịch, trước mắt thì chả có ai thắng ai thua, cả hai đều đang dè chừng thăm dò lẫn nhau. Đường Phong cảm thấy may mắn vì thái độ khinh miệt của Lục Thiên Tịch đối với cậu, nên cậu đoán lão ta chắc cũng chả cần bận tâm đến cậu làm gì. Bằng không nếu mà con cáo già đó cứ xét nét mọi hành động của cậu, như thế thì càng khó đối phó hơn. Chuyện đại khái là như vậy đấy. Trở lại chỗ ở của Chance, Đường Phong đơn giản kể vắn tắt lại sự việc trong cuộc họp sáng nay cho Chance và Lục Thiên Thần nghe. Đương nhiên lời nhắn của Lục Thiên Tịch hoàn toàn có ý đồ. Ông ta cũng chẳng để ý gì đến tôi. Đường Phong nhìn về phía cánh tay bị thương Lục Thiên Thần, xem ra đã phục hồi rõ rệt. Cha anh hiện tại đều dồn mọi sự chú ý vào anh. Anh tính sao? Cứ trốn chui trốn nhủi như vậy à? Bây giờ chưa phải là lúc để tôi ra mặt. Tôi sẽ không gây phiền phức cho hai người. Sau khi hồi phục tôi sẽ rời đi, Lục Thiên Thần chủ động nói. Chance vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Anh bạn yêu dấu của tôi ơi, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để giúp cậu hồi phục một cách nhanh chóng. Đường Phong liếc Chance một cái. Cái tên ôn dịch này gây phiền phức còn chưa đủ hay sao? Mấy chuyện khác thì tính sau. Bây giờ quan trọng là anh phải dưỡng thương cho tốt đi đã. Mỗi ngày trôi qua bình thường, mặc dù thay lãnh đạo mới, nhưng công việc hàng ngày trong công ty vẫn vậy. Không có gì khác biệt lắm, cũng ít ai thấy Lục Tổng Tài. Ban đầu mọi người còn thấp thỏm lo âu, nhưng dần dần mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Đi làm thì vẫn đi làm, chỉ là mấy cái chuyện đồn đãi về Lục Thiên Thần đi công tác ở nước ngoài lâu lâu vẫn nghe thấy. Thỉnh thoảng cũng nghe được một số chuyện không lọt tai lắm. Ví dụ như việc Đường Phong và Chủ tịch mới lên nhậm chức nói chuyện riêng trong văn phòng gần cả ngày trời. Mà thật ra là Lục Thiên Tịch đang cảnh cáo Đường Phong đừng nên tiếp cận Lục Thiên Thần. Vì vậy trong công ty dần dần đồn ầm lên, Lục Thiên Thần bị điều đi nơi khác là bởi vì Lục Thiên Thần và Đường Phong có quan hệ tình cảm ám muội. Bị cha của Lục Thiên Thần biết được, thậm chí khi biết Lục Thiên Thiên đính hôn, Đường Phong còn cố tình đến phá rối gây chuyện. Trong cái thế giới này thì cách để hạ bệ đối thủ nhanh nhất chính là dùng miệng lưỡi điêu ngoa. Xuyên tạc người khác mọi lúc mọi nơi, Đường Phong không tin rằng những lời nói ác ý, xảo biện lại có thể nói ra một cách tùy tiện như vậy. Đối với một người nổi tiếng thì bên cạnh đó cũng kéo theo những thứ tiêu cực, đủ mọi thành phần tồn tại trong cuộc sống. Có người ca tụng, khen ngợi, thèm muốn, cũng có cả khối người đố kỵ, ghen ghét, thậm chí còn thù hằn lẫn nhau. Vì sao rất nhiều người còn trẻ đã nổi như cồn nhưng năm tháng về sau thì càng ngày càng lụi tàn, là do có một số người không chịu được sự cám dỗ hư ảo, có một số thì bị giới truyền thông công kích không thương tiếc bằng những bài báo lá cải gây xúc phạm khiến cho nhiều người phải rời bỏ cái ánh hào quang ấy. Cái thế giới giải trí này quả là lắm cạm bẫy và chứa đầy nguy hiểm. Lúc ở nhà thì luôn nhớ là phải màn kéo rèm che cả ngày lẫn đêm. Vì ngoài đấy bọn phóng viên lúc nào đang trực chờ rình mò để săn tin. Còn khi ra ngoài thì phải chịu sự tra tấn của các tay săn ảnh. Nhiều tên cố tình đưa ra những câu hỏi ác ý, nói những lời thô tục. Chính là khiến cho bạn phải điên lên, rồi đánh nhau. Như vậy thì bọn chúng mới thu được tin, chụp được hình. Theo đó các số báo cũng tràn lan mấy tấm ảnh khó coi kia. Doanh số bán ra thì khỏi chê. Một khi đã trúng kế của tụi phóng viên này thì chúng sẽ oang oang là minh tinh ra tay đánh người này nọ. Tất cả lỗi thì chỉ đổ lên đầu minh tinh đó mà thôi. Mà người hâm mộ thì làm sao biết được chân tướng sự việc. Thế là từ đó về sau trong mắt người khán giả thì cái hình tượng xấu xí của minh tinh ấy sẽ chẳng thể nào xóa được. Nổi tiếng cũng có cái giá của nó. Có rất nhiều người khao khát cái danh vọng kia, đặc biệt là những diễn viên mới nổi. Tuy nhiên lúc nào cũng phải đề phòng những mối nguy tiềm ẩn bên cạnh. Lần này cũng không biết là ai trong công ty tung tin bậy bạ thật. Hên là đã có quản lý đưa ra cảnh cáo nên tạm thời mọi thứ mới lắng xuống. Tiểu Vũ ngồi trong phòng làm việc thở dài, nói với Đường Phong. Anh nổi tiếng nhanh quá, chỉ sợ các đồng nghiệp trong công ty chịu không nổi. Tôi cũng chẳng có gì bất ngờ khi có người ganh tị nên cố tình bêu xấu anh. Nhưng tôi hy vọng anh biết trước sự việc để mà còn chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý hả? Đường Phong nghĩ tim cậu thiếu điều muốn chai sạn luôn rồi. Mặc kệ là ai, tôi đoán cũng không ra. Lần này đích cũng xem như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người khác. Tuy rằng Lục Thiên Thần bây giờ không còn làm quản lý, thế nhưng những quản lý khác trong công ty cũng không phải là ngồi trơ mắt ra mặc kệ nhân viên làm càng. Đường Phong nhẹ giọng cười nói, người nào đó cũng đâu phải là thần thánh gì, cứ cho người ta một cơ hội là được rồi. Cũng may anh còn tốt bụng, chứ nếu là người khác, không chừng sẽ dở giọng bắt công ty thế nào cũng phải truy ra cái kẻ tung tin bịa đặt kia bắt lại cho bằng được. Còn cái người phao tin đồn nhảm kia mà bị bắt thì đúng là tự mình hại đời mình rồi. Tiểu Vũ nói đại khái cũng là vì điểm này nên Đường Phong mới cho đối phương thêm một cơ hội. Công ty hình như đánh giá cao bộ phim lần này của anh đó nha. Lục Tổng còn thay anh sắp xếp lịch trình luôn rồi. Dù sao Tiểu Vũ cũng có mối quan hệ khá tốt với Đường Phong. Cô nhẹ nhàng nói thêm anh cũng đừng quá lo lắng. Lục Tổng tuy rằng có thành kiến với anh, nhưng xem ra trong mấy ngày hôm nay, ông ấy cũng rất coi trọng anh. Một người làm kinh doanh, so với Lục Thiên Thần còn thực dụng hơn, ông ta làm sao có thể đem một ngôi sao đang kiếm ra tiền mà vứt đi được. Từ công ty trở về, Tiểu Vũ cũng đã nhanh chóng gửi lịch làm việc cho Đường Phong. Cha anh đúng là vẫn còn rộng rãi với tôi. Đường Phong tùy tiện lật xem bản lịch trình, nói đến Hollywood đóng phim trước. Sau đó chỉ cần chụp mấy cái quảng cáo, rồi tham gia một số tiết mục trên TV. Ông ta vốn chả biết gì về lĩnh vực này. Lục Thiên Thần không khách khí đánh giá. Đường Phong ngẩng đầu vừa cười vừa nói, anh cũng chẳng phải như vậy đó sao, trong đầu cũng chỉ có tiền với tiền mà thôi. Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Lục Thiên Thần nói một cách đương nhiên. Cái này tôi thừa nhận, nhưng đa số mọi người gia nhập vào thế giới giải trí này chỉ vì mục đích kiếm tiền. Vậy còn các người, vì cái gì? Đường Phong nhớ rõ Lục Thiên Thần có nói qua, là vì rửa tiền. So với doanh thu của Lục gia thì khi bỏ vốn đầu tư cho một bộ phim thì số tiền đó chả nhằm nhò gì. Huống chi nhiều khi tiền vốn ấy còn lấy lại lãi gấp nhiều lần. Lợi nhuận phát sinh càng ngày càng nhiều. Bảo bối, để tôi nói cho cậu biết cái công ty của tên chết tiệt này thành lập là vì cái gì a? Chính là dùng để rửa tiền. Chẳng những vậy mà còn nhúng tay vào mấy cái chuyện như là đem diễn viên công ty mình đi mua vui cho người khác. Chance không khách khí vạch trần Lục Thiên Thần. Đường Phong gật đầu, cái này tôi biết. Giống như chuyện tôi đi mua vui cho anh vậy. Chance cười gượng hai tiếng giả bộ cho qua chuyện, Lục Thiên Thần im lặng không nói lời nào. Mấy lời nói hôm nay cũng không phải tùy tiện nói được. Đường Phong không biết là qua hai ngày sau, Lục Thiên Tịch kêu Tiểu Vũ gọi cậu vào để thảo luận về vấn đề bộ phim. Mấy ngày yên ổn trôi qua, Lục Thiên Tịch không xuất hiện khiến cho Đường Phong cho rằng ông ta biết Lục Thiên Thần và cậu không gặp nhau. Mà tình hình hiện tại thì cậu đang ở cùng Chance nên ông ta sẽ không nhắm vào cậu. Nhưng đối với một số người như Lục Thiên Tịch đây mà ngay từ đầu không đoán được ông ta nghĩ gì, thì tốt nhất là không nên hoang tưởng, mất cảnh giác. Đường Phong cứ đinh ninh rằng Lục Thiên Tịch muốn thảo luận với cậu về bộ phim tháng sau cậu sẽ đóng Thiên Tử. Kết quả vừa xong việc ở công ty thì đã bị thư ký của Lục Thiên Tịch đưa đến một nhà hàng, nói là vừa ăn vừa nói chuyện. Công việc thì ra công việc, ăn uống thì ra ăn uống. Đường Phong không thích hai việc này mà gộp chung làm một như thế. Nhất là khi cậu đi vào thì thấy ngoại trừ Lục Thiên Tịch còn có một người khác, một gương mặt quen thuộc. Đường Phong biết đây không chỉ đơn giản là một bữa ăn bình thường. Hai người chắc cũng đã quen biết. Tôi không cần phải giới thiệu lại làm gì. Lục Thiên Tịch mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Đường Phong. Chắc cậu chạy vội đến đây, cơm cũng chưa ăn phải không? Ngồi xuống đây đi. Lục Tổng, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ bàn công việc. Đường Phong đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn vào vị trí kế bên của Lục Thiên Tịch. Một người đang lẳng lặng khoanh hai tay trước ngực, Albert, lần trước gặp nhau thì cũng đã gần một tháng, Đường Phong thật không nghĩ ra là có thể gặp lại Albert trong tình huống này, tình cờ như vậy cũng không biết nói gì, vô tình đụng mặt Albert thì chỉ có duy nhất một lần, đó là lúc Charles đưa cậu theo, còn những lần khác thì đúng là không có hai chữ ngẫu nhiên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau, dây dưa một chỗ, không có cách nào dứt ra được. Hôm nay chúng ta chỉ bàn công việc. Lục Thiên Tịch mỉm cười, Albert tiên sinh chắc không phải là người xa lạ gì. Gần đây Albert tiên sinh cũng vừa gia nhập cổ phần của tập đoàn Thiên Thần, tháng sau sẽ diễn ra đại hội cổ đông. Tôi sẽ giới thiệu ngài ấy là đồng sự trưởng mới của hội đồng quản trị. Albert tiên sinh rất thích phim cậu đóng. Bộ phim sau này của cậu cũng là do ngài ấy tình nguyện bỏ vốn đầu tư. Là một nhân viên ưu tú nhất của công ty, tôi rất mong hai người có thể từ từ thảo luận. Nhìn vào đồng hồ, Lục Thiên Tịch đứng lên, vừa cười vừa nói. Không quấy rầy hai người, tôi có việc phải đi trước. Đường Phong đột nhiên có chút hối hận. Cậu đáng lẽ ra phải rời công ty sớm hơn, nhưng bây giờ lại vướng phải bộ phim mới này. Nếu bỏ đi thì sẽ đem đến rất nhiều phiền toái và những ảnh hưởng khó lường. Chứ nếu không, một khi Lục Thiên Thần đã không có ở đây thì Đường Phong cũng sẽ không nán lại làm gì. Từ khi nào thì anh lại hứng thú với việc bỏ vốn đầu tư vào điện ảnh vậy? Đường Phong thoải mái bước đến ngồi đối diện Albert. Albert dường như không để tâm đến việc cậu tự nhiên như thế. Đường Phong tất nhiên lại chẳng ngại ngùng gì. Về phần Albert, nếu đột nhiên anh ta có trở nên quái đản lập dị thì Đường Phong cũng không lo lắng cho lắm. Cũng giống như một khi bạn sống chung lâu ngày với một con dã thú, biết tất tần tật mọi tính nết thói quen của nó, hiển nhiên bạn sẽ không còn lo sợ như hồi ban đầu nữa. Tuy rằng trước đó không lâu Đường Phong đã chửi cho Albert một trận, nhưng Đường Phong nghĩ Albert chắc cũng không hẳn là kiểu người tính tình nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi. Tôi vẫn luôn có hứng thú với việc đầu tư, cậu biết đấy. Bỏ vốn đầu tư cho cái gì đó lúc nào cũng mang lại cảm giác tuyệt vời. Đối với một số người, họ không thể nhận ra được tương lai cũng như tiền đồ trước mắt. Nhưng tôi thì lại khác. Chỉ có tôi mới có khả năng nhìn thấy được triển vọng hào quang của người ấy. Albert mỉm cười, chỉ cần đầu tư một chút, rồi lặng lặng ngồi chờ ngày cây đơm hoa kết trái. Đây cũng chính là cách tận hưởng thành quả một cách ung dung thoải mái nhất trên cái thế giới này. Đối với một số người thì công việc nhàm chán cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Albert hướng về phía Đường Phong nâng ly lên. Tôi ngồi ở đây chính là đáp ứng cho tất cả mọi người thực hiện ước mơ của họ. Anh cứ nói cái kiểu như vậy thì người khác chỉ thù anh thêm thôi. Đường Phong nói ấy, chẳng phải thành công của cậu cũng khiến cho người khác ghen ghét đó sao? Sao trong lời nói lại có vẻ mang theo ý khác? Đường Phong nghĩ đến mấy lời đồn đại trong công ty mấy ngày trước. Chả nhẹ Albert đều đã biết hết rồi. Thôi kể đi, Albert nếu đã có thể dùng con gái của chính mình để lừa cậu, ai mà biết được anh ta có sai người lén lút theo dõi cậu hay không? Cái con người điên loạn này, quả thực tên đúng như lời đồn mà. Tuy rằng Lục Thiên Tịch nói chúng ta đến đây với danh nghĩa là bàn công việc, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không đề cập đến công việc trong lúc này. Hãy thả lỏng và thoải mái dùng cơm, được chứ? Dáng vẻ nho nhã lễ độ của Albert thật khiến cho người khác có thiện cảm, nhưng nhiều khi cái bộ dạng lịch sự, nhã nhặn này chỉ tạo ra cảm giác sởn gai ốc cho người ta mà thôi. Đương nhiên, Đường Phong vô tư trả lời. Bữa cơm diễn ra trong không khí thật yên tĩnh, Đường Phong cũng không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng Albert. Cậu biết Albert rất kiệm lời, lúc ăn không thích nói chuyện cũng sẽ không kể mấy thứ linh tinh để chọc cười người khác. Thật ra Đường Phong rất thích Albert ở điểm này. Giả vờ hài hước nhiều khi chỉ khiến hai bên ngại ngùng. Một bữa cơm mà bề ngoài trông có vẻ thoải mái nhưng bên trong thì toàn những thứ rối rắm khiến người khác đau đầu, thì thật đúng là ngán đến tận cổ. Đã quen với việc mỗi ngày phải chịu đựng cái tính nháo nhào huyên thuyên của Charles khi ăn cơm, rồi còn có Lục Thiên Thần luôn luôn nói ra mấy câu châm chọc khiêu khích Charles. Bây giờ thì ăn được một bữa cơm yên tĩnh, thật khiến bản thân không quen cho lắm. Cúi đầu miên man suy nghĩ, Đường Phong từ từ thưởng thức các món ăn, thỉnh thoảng lại nhâm nhi hương vị của từng món. Kỳ thực đây cũng là một loại hạnh phúc a. Khi Đường Phong buông đũa, Albert không bao lâu sau cũng ăn xong. No rồi sao? Albert hỏi. Hết sức thỏa mãn. Đi uống một tách cà phê đi, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về công ty. Không để ý Đường Phong có đồng ý hay không, Albert giống như là đã biến chính bản thân mình thành quản lý của công ty vậy. Nếu đã lỡ tới đây rồi thì thôi, Đường Phong rốt cuộc cũng đồng ý đi theo. Rời khỏi ghế, thật ra thì hai người vẫn chưa rời khỏi công ty, vì trong công ty có nhà hàng riêng, ngoài ra cũng có phục vụ thêm cà phê và nước uống. Ngồi ở sát cửa sổ, Đường Phong cho một ít sữa vào ly, rồi nhấp một ngụm, thấy hơi nhạt, lại cho thêm một ít vào. Còn Albert ở phía đối diện thì đang uống một ly cà phê đắng chát, không sữa không đường, vừa uống vừa nói rằng đã hiểu rõ tình hình công ty, lâu lâu thì hỏi thêm một số vấn đề giữa công ty và Đường Phong. Tập đoàn giải trí Thiên Thần dường như không đặt mình vào trong ngành công nghiệp này, một đại minh tinh có triển vọng như cậu đáng lẽ ra phải được công ty trọng dụng, thế nhưng... Albert khẽ nhếch khóe miệng, đưa mắt nhìn Đường Phong, không nhất định là phải ở lại công ty. Lời nói này là đang ám chỉ Đường Phong chuẩn bị rời bỏ công ty để mở công ty riêng hay sao? Anh có sáng kiến gì không? Đường Phong hỏi. Có nguồn nhân lực dồi dào, kinh phí đầy đủ, lại còn được coi trọng, quan tâm. Albert chỉ hai mắt của mình, còn có thêm con mắt nhà nghề này nữa. Anh không khác những người làm kinh doanh là mấy. Cảm ơn đã khen ngợi, tôi tình nguyện bỏ vốn đầu tư, sau đó sẽ thu lại lợi nhuận. Cảm giác thật là sảng khoái khi có thể phát hiện ra người có tiềm thật sự. Nói đến đây, Albert phá lệ nhìn Đường Phong giống như là trồng cây vậy. Nhìn nó từ hồi còn ươm mầm, rồi lớn dần lên. Sau đó cành lá tùm xung xuê, vươn lên bầu trời. Khi đó thì không có cảm giác gì sánh được bằng. Anh quả thật đến đây chỉ vì đầu tư thôi sao? Gần như là vì. Albert mỉm cười, nhưng đầu tư cái gì thì đó là chuyện của anh ta. Anh lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy bất an. Đường Phong lắc lắc đầu. Đã có nhiều người đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Thế nên tôi muốn chỉ riêng mình tôi mới mang lại bất an cho cậu. Chỉ có tôi độc nhất vô nhị. Albert nheo mắt lại nói. Hình như tất cả những thứ rối tung, những con người bát nháo đều tụ hợp tại thành phố S này. Chance luôn có vẻ lo lắng, nhưng Chance cũng không khuyên được Đường Phong. Người đàn ông này lúc nào cũng có phương pháp riêng của mình, mà tình hình trước mắt thì không thể nào hủy hợp đồng với công ty được. Bằng không thì bộ phim sẽ bị lỡ kế hoạch, thậm chí còn phải bồi thường không ít. Chance không ngại chi tiền cho Đường Phong, nhưng tương lai về sau thì thật không tốt chút nào. Huống hồ một diễn viên mới tiến thân vào thị trường Hollywood mà chưa gì đã nói không giữ lời thì chắc chắn đây đúng là một đả kích không nhỏ chút nào. Đường Phong biết Chance mỗi ngày đều cho người theo bảo vệ cậu, nhưng nếu có thể để cho con gấu to xác kia cảm thấy yên tâm hơn, thì Đường Phong cũng không ngại có thêm mấy tên phiền phức bên cạnh mình. Tình trạng thương tích của Lục Thiên Thần dường như đã khỏi hoàn toàn. Hầu như mấy ngày nay lúc Đường Phong trở về đều thấy Lục Thiên Thần đánh vi tính trong phòng, đôi khi thậm chí thức đến tận nửa đêm, cả gian phòng mở đèn sáng choang, không nghỉ ngơi một chút sao. Tối hôm trước Đường Phong có tới phòng của Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần quả nhiên là cứ ngồi trước máy vi tính nhiều ngày liền, hết sức chú tâm xử lý công việc. Thấy Đường Phong bước vào, Lục Thiên Thần dừng lại. Còn nhiều việc chưa giải quyết xong, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Anh chỉ là đang hành hạ bản thân mình mà thôi. Đường Phong đặt một ly nước trước mặt Lục Thiên Thần. Thanh niên phải biết quý trọng thân thể của chính mình. Sức khỏe là thứ quý báu, vô giá nhất. Đây là lời khuyên của người từng trải đó sao? Lục Thiên Thần nở nụ cười. Anh rốt cuộc chỉ biết đem chuyện này ra cười nhạo tôi thôi phải không? Tìm một cái ghế ngồi bên cạnh, Đường Phong đưa mắt nhìn máy vi tính. Màn hình chỉ hiện lên những mảng đen đen trắng trắng. Cậu tò mò hỏi, anh là cao thủ máy vi tính à? Tôi xem mà chẳng hiểu gì hết. Cậu mà không hiểu thì đúng là chuyện lạ. Anh làm như tôi là người thập toàn thập mỹ lắm vậy, có rất nhiều thứ tôi không hiểu được, ví dụ như những số hiệu hay mật mã này, xem qua là muốn choáng váng rồi, nhưng mà lúc xem trên phim thì quả là cuốn hút thật. Cuốn hút? Lục Thiên Thần hơi khó hiểu nhìn Đường Phong. Đường Phong giải thích, anh không thấy các cao thủ vi tính trong phim thoạt nhìn rất là lợi hại đó sao? Có thể mã hóa nhiều loại mật mã khác nhau. Trước đây tôi có học qua, nhưng mà, thôi trời, nhìn một đống dãy số kia thì đã buồn ngủ muốn chết. Mấy cái thứ đó so với thuốc ngủ thì còn hiệu nghiệm hơn. Chỉ cần phát hiện ra quy luật trong đó thì cũng không có gì là khó. Tuy rằng tôi rất sẵn lòng nếm trải một cuộc sống mới, làm những công việc khác nhau, nhưng mà đối với chuyện học hành và những gì liên quan đến máy vi tính, thì chắc xin tha đi, tôi quả thật là không có khả năng thiên phú này. Đường Phong lại hiếu kỳ hỏi tiếp, anh đang giải mật mã gì phải không? Gần giống như vậy, có một số tư liệu có thể uy hiếp cha tôi. Lục Thiên Thần khóe miệng dương lên, không có cách nào ẩn nấp hoài như vậy. Chuẩn bị ra tay phải không? Đây mới chính là tính cách thật sự của Lục Thiên Thần. Thoạt nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu khuất phục, giống như một loại dã thú hung ác, độc địa, ngồi chờ chết, không phải là ý hay chút nào. Cần tôi giúp không? Đường Phong hỏi. Câu trả lời của Lục Thiên Thần cũng không ngoài dự đoán, có một số việc tuy rằng hai bên trước đây không nói rõ, nhưng Đường Phong đại khái đoán được vì sao Lục Thiên Thần đột nhiên thoái lui. Chính là có liên quan đến Lục Thiên Tịch. Bộ dạng này của Lục Thiên Thần, muốn anh ta bỏ qua chuyện kia thì đúng là rất khó. Đột nhiên có một cảm giác bất an, Đường Phong đứng lên đi qua chỗ Lục Thiên Thần, vỗ nhẹ lên vai, đừng làm mệt quá. Nhiều khi chia sẻ với người khác những gì khó nói ở trong lòng cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Bây giờ chúng ta chung một thuyền, có khó khăn trở ngại thì cũng đừng cố gánh vác một mình, được không? Lục Thiên Thần đặt tay lên tay Đường Phong, nhẹ nhàng xoa. Tôi biết rồi, nói ra mấy chữ vô cùng đơn giản, vậy nhớ ngủ sớm một chút. Đường Phong rút tay mình về. Đường Phong, Lục Thiên Thần gọi tên cậu, ngẩng đầu nói cậu cũng nghỉ sớm đi. Nói chuyện một cách bình lặng, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác thật khó diễn tả được. Đường Phong rời khỏi phòng Lục Thiên Thần, trước khi đóng cửa phòng lại, đèn phong bên trong không lâu sau cũng đã tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, lẻn vào cắn một miếng bánh mì, Đường Phong lại uống một ngụm sữa, vừa xem báo vừa hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện, tiểu ác ma đi đâu rồi? Từ Giang Tây trở về sau đó tôi không thấy cậu ta đâu hết. Sao tự nhiên lại nhắc đến tiểu ác ma vậy? Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong đang cúi đầu xem báo, thấy khóe miệng cậu dính chút vụn bánh mì, liền đưa tay giúp Đường Phong lau đi. Chát! Tay một người đàn ông khác chìa ra chắn lấy tay Lục Thiên Thần, ngồi giữa Lục Thiên Thần và Đường Phong là Chance đang bĩu môi, tôi còn đang ngồi đây đó nha, anh làm ơn ý tứ một chút, đừng có mà tùy tiện động tay động chân.